12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 26, quay lại trường học. Góc truyện audio.com, mới bước vào lớp, cả lũ liền quăng cặp lên ghế, nhân mã lăng xăng chạy khắp lớp, nhòm ngó từng chỗ một, xem xét sự thay đổi của lớp học. Nhân mã, chóng mặt quá, cậu ngồi yên không được sao? Sử nữ trừng mắt nhìn cậu, nhân mã ngoan ngoãn về chỗ ngồi, phụng phịu nhìn sử nữ. Đáng tiếc sử nữ lơ cô một cách phũ phàng. Vì tức giận, cô ngồi xuống ghế của mình với một lực không hề nhẹ. Bi kịch nhanh chóng tới với nhân mã. Bịch giác, a, nhân mã gào thảm thiết như lợn chọc tiết. Hà, cả lũ không hẹn mà cùng quay lại nhìn cô. Phi, ha ha ha ha ha, song ngư nhanh chóng phát ra tiếng cười kinh hồn. Nước mắt cô cũng vì cười nhiều quá mà chảy không ngớt. Thôi, lau nước mắt này. Khục, khục, Bảo Bình cố gắng nín nhịn cười chỉ phát ra tiếng ho. Nhưng mà, buồn ha ha cười lắm ha ha ha. Song ngư cười nắc nẻ. Nhân mã, sao tớ không phát hiện ra cân nặng của cậu tỷ lệ nghịch với chiều cao nhỉ? Ôi, chiếc ghế yểu, mạnh, mong sao Bình Yên lấy vé luân hồi của Diêm Vương. Song Tử châm chọc cười nhân mã. Cố gắng gượng dậy, chống hai tay lên bàn. Đỡ lưng đứng lên, nhanh chóng phủi phủi tà váy bị bẩn. Ai ngờ phủi quá tay đụng vào đầu gối. Khẽ nhíu mày, cô giơ tay lên xem. Chảy ra rồi, sao, tớ đỡ cậu xuống phòng y tế nhé. Chảy máu rồi kìa, cự giải tiến tới bình thản nói. Thực ra cô không hề bình thản như bề ngoài. Cự giải nhịn cười lắm rồi đấy. Hước, chỉ có cậu là tốt với tớ. Nhân mã mếu máo, xong quay sang lườm song ngư. Tớ có vẻ kết nhầm bạn. Cả lũ liền cười như điên. Bộ dạng bây giờ của mấy người này thực sự giống lũ hát song hơn. Nhân mã à, song ngư cười ngây ngô nịnh hót. Hứ, nhân mã liền giả bộ chu môi không để ý. Thuyên dê dê. Ring, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học tới. Cả lũ lập tức ngừng cười. Quay lại chỗ ngồi giở sách vở ra giả vờ ôn bài. Lúc sau, cửa mở ra, là một thầy giáo trẻ bước vào. Sau lưng thầy còn có theo một học sinh nữa. Mái tóc hồng sậm ngang lưng, xoăn như tảo biển, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh anh có chút quen thuộc. Đôi môi nhỏ nhắn, chào các em, thầy là Xà Phu, rất vui khi năm nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp này. Đây là học sinh mới lớp ta. Em Sử Ngân, mời em vào. Xà Phu cười hiền hậu nhìn toàn thể 12 học sinh trong lớp. Tim sử nữ bỗng giật thót một cái. Sao lại thế này? Trong lòng cô liền nhộn nhạo không thôi. Sử Ngân, quả nhiên là em gái cô. Một người em gái mà không bao giờ cô chấp nhận. Thực ra, ngoài Sử Ngân cô còn một người em nữa là Sử Nhi. Nhưng hiện tại em họ cô không có ở đây. Hừm, không có Sử Nhi, chắc chắn Sử Ngân có âm mưu không mấy tốt đẹp. Xin chào mọi người, chắc mọi người biết tôi là ai đúng không? Sử Ngân cười kiêu ngạo, con nhóc đó là ai? Lập tức Kim Nghiêu nghiêng đầu ngây thơ hỏi. Không bận tâm, Kim Nghiêu có quán ăn mới ở gần nhà tớ. Chiều nay đi không? Thiên Yết phẩy tay rồi kéo Kim Nghiêu xem tờ quảng cáo cùng mình. À, có. Kim Nghiêu gật lia lìa. Kim Nghiêu, sao cậu mới có 17 tuổi xuân đã thấy sắc quên bạn vậy? Cậu bỏ tớ sao? Sư Tử nghẹn ngào nói. Mắt rưng rưng như sắp khóc, trách thì hãy trách tôi có sức hút Kim Nghiêu hơn cậu. Thiên Yết thản nhiên nói, hà, Kim Nghiêu, sao mới vậy mà các cậu thành vợ chồng rồi sao? Thiên Bình nhòm qua, này, Kim Nghiêu ủ ớ không nổi một câu, dụ dỗ Kim Nghiêu không thành công, Sư Tử nén bi thương trong lòng với sang mấy đứa kia. Nhân mã, chiều nay tớ có việc, alo mẹ ạ, vâng vâng con biết rồi. Thất bại lần một, cự dài, chị à, hôm nay em phải học thêm, tiếp tục thất bại, song ngư, ai ui, đau bụng quá, Bảo Bình cứu tớ, vẫn thất bại, sử nữ không nói gì với cô, thế là anh ma kết tiện thể lấn tới nói, hôm nay sử nữ phải ở cùng tôi, sư tử lần này bại trận thê thảm trở về tay không? Hoa, sao ai cũng có việc vậy, sư tử gào khóc, đâu phải ai cũng rảnh như cô. Thiên Bình nhếch mép cười. Anh nói gì cơ, sư tử lườm, tiếng thước gõ xuống mặt bàn. Thầy Xà Phu nghiêm mặt nhìn cả lớp làm bọn nó im ri. Trên bục, Sử Ngân miễn cưỡng nở một nụ cười cứng ngắc, nhưng tay cô ta vô thức nắm chặt lại đầy tức giận. Nào, Sử Ngân, em muốn ngồi đâu, hay là Sử Nữ sang ngồi với Ô Song Tử nhé? Sử Ngân ngồi cạnh Ma Kết vậy? Xà Phu cười nói, dạ vâng, Sử Ngân vui sướng định bước xuống chỗ ngồi thì, em không đồng ý, Ma Kết lên tiếng. Khuôn mặt Sử Ngân thoáng trắng bệch, tại sao, đơn giản vì em không thích thưa thầy. Ma Kết lạnh lùng trả lời, không được, Sử Nữ em sang chỗ Song Tử ngồi. Ngân xuống ngồi với Ma Kết, Sử Nữ miễn cưỡng đứng dậy, Lê Thân sang chỗ Song Tử, yên tâm, Ma Kết sẽ không bỏ cô đâu. Song Tử cười, Sử Nữ không nói gì, tiết học yên lặng trôi qua, tan học, mọi người lũ lượt rủ nhau ra về, ai ai cũng nói cười ríu rít. Đương nhiên khi 12 sao nhà ta xuất hiện lại thành tâm điểm của mọi người. Nhìn thấy không, chị Kim Ngưu dễ thương quá. Ừ, đúng thật, Sử Nữ kia thì quyến rũ chết người. Hoa, các anh ấy là soái ca của lòng tôi. Anh Thiên Bình kìa, trái tim em tan chảy rồi. À, Bảo Bình, anh là siêu cấp soái ca trong lòng em. Ôi, trái tim tôi tan chảy mấy rồi. Tan chảy từ ngàn năm nay rồi. Sử Nữ đứng gần đó, vừa nghe câu cuối xong, khắp cả người liền không lạnh mà run. Ôi mẹ ơi, con đi chết đây, gì mà xến quá vậy? Bộ đây là đang đóng phim tình cảm hả? Ê, suy nghĩ gì thế? Ma Kết ngó, không, không có, gì, Sử Nữ bất giác né tránh. Thôi bà hai, có gì mà phải giấu? Nói thẳng ra là, chị đây rất khó chịu với mấy con nhỏ tia anh Ma Kết của chị. Bảo Bình nhún vai nói, cái thằng này, cậu muốn chết hả, cái gì của tôi, Sử Nữ đỏ bừng mặt, chuẩn bị tư thế ném cặp về phía Bảo Bình, ê ê, không được bạo lực học đường nghiêm cấm à nha. Đừng đánh Bảo Bình, Song Ngư nhảy ra cười cười, thật hả, cậu để ý tôi tới thế cơ à, hai, lòng chiếm hữu của cậu thật lớn, Ma Kết vờ cảm thán, Sử Nữ đỏ bừng mặt. Sắc đỏ lan tới tận cổ luôn, cô vùng vằng cứ thế đi luôn, en chép 26, PS, dạo này tớ ngâm giấm hơi bị lâu, xin lỗi cả nhà nha, tớ đang trong tình trạng trên mây chờ ra lò nhắm mắt khi anh đến của Đinh Mặc được chuyển thể thành phim nên thành ra ý tưởng bay hết. VK, Hiers mong mọi người đừng bỏ chuyện của tớ, cách chương.